Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, làm cho người tâm động mỹ thiếu nữ. Tây Huyền Trấn, quán nét gian phòng bên trong, làm Lý Tường tay run run chỉ, kéo ra gian phòng môn, nhìn đi ra bên ngoài duyên dáng yêu kiều đứng đấy một thiếu nữ lúc. Cũng là thần sắc sững sờ. Như chút được gánh nặng giống như thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Ngoài cửa thiếu nữ, ước chừng 18, 19 tuổi bộ dáng, nửa người trên mặc lấy vàng nhạt in hoa bằng bông tay áo dài áo thun. Kích thước vừa người áo thun, mặc trên người nàng, nhất thời đem nàng đơn giản quy mô một đôi mây cong. Không có chút nào che lấp phác họa ra đến, eo nhỏ nhắn như bó. Yêu kia gục cực kỳ vừa nắm, hình tròn gấp sau hẹp cổ áo, hoàn toàn che khuất trước ngực nàng trắng nõn da thịt, chỉ có một đoạn phấn sao non thon dài, giống như mỹ ngọc giống như cái cổ, bại lộ trong không khí. Trên cổ, không có bất kỳ cái gì trang sức vật, lại ngược lại càng lộ ra thanh thuần thoát tục, kiều diễm rung động lòng người, một chương tiêu chuẩn trên mặt trái xoan. Không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang, vốn mặt hướng lên trời, thiên sinh lệ chất mỹ nhân bại hoại, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, giống như thượng đế chế tạo tác phẩm nghệ thuật, làm cho người có thể gặp lại nàng thứ nhất mắt, thì tim đập thình thịch, hận không thể đem nàng ôm vào lòng, cho nàng đời này lớn nhất an ủi cùng dựa vào, đường cong cảm giác thật tốt nở nang môi đỏ. Tiểu sao xảo sao linh sao lung mũi ngọc, rực rỡ như sao đôi mắt, trơn bóng trắng nõn cái trán, trên mặt nàng tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương biểu lộ. Đầu đầy tóc xanh trải vuốt thành đuôi ngựa, rủ xuống ở sau ót, hoàn toàn làm nổi bật lên nàng cái tuổi này phải có thanh xuân cùng sức sống. Bởi vì kịch liệt chạy qua về sau, lúc này nàng hơi hơi thở hổn hển. Ông ánh mũi thở hai bên, hơi hơi thấm ra trong suốt mồ hôi, kiều diễm hai gò má, hiện ra một vệt say lòng người phấn choáng, môi đào khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra bên trong giống như kim cương giống như óng ánh hàm răng trắng noãn. Cùng tươi non hương sau lưỡi, Lý Tường ổn định tâm thần, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng khô nóng, bất động thanh sắc nuốt nuốt từng ngụm nước. Sau đó khí định thần nhàn vỗ ngực, mở miệng nói ra, ngôi sao muội tử, phát sinh cái gì vậy? Nếu là không để ý lời nói, ngươi hoàn toàn có thể nói cho ca ca một chút, ca ca nhất định giúp ngươi bãi bình. Cứ việc lúc này Lý Tường cũng còn không có theo trước đó tại Vi Kim Mễ biệt thự nhìn đến kinh dị trong tấm hình. Lấy lại tinh thần, nhưng ở trước mặt thiếu nữ. Hắn cũng không chịu lộ ra nửa điểm khiếp ý. Thiếu nữ này tên là Vô Lại Ngôi Sao. Trước kia từng cùng Lý Gia huynh đệ hai từng có tiếp xúc. Bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ cần là mỹ nữ, bất luận thân ở cái gì trong hoàn cảnh, đều khả năng hấp dẫn đến nam nhân ánh mắt. Mấy ngày qua, Lý Tường thì đối Vô Lại Ngôi Sao lòng sinh ái mộ. Đã từng nhiều lần hướng Vô Lại Ngôi Sao biểu đạt qua chính mình yêu thương, nhưng đều bị Vô Lại Ngôi Sao lấy chính mình tuổi tác còn nhỏ, muốn lấy việc học làm chủ, cho từ chối nhã nhặn. Lý Tường hầu như đều đối Vô Lại Ngôi Sao hết hy vọng. Không nghĩ tới, lúc này lại nhìn thấy Vô Lại Ngôi Sao chủ động chạy tìm đến mình. Vô Lại Ngôi Sao kịch liệt hít sâu lấy, bình tĩnh hoảng loạn tâm thần. Ngậm miệng, muốn nói lại thôi, giống như là có cái gì nỗi niềm khó nói, mà đứng tại gian phòng bên trong Lý Chiêu Lỗi thì mặt âm trầm. Ánh mắt lộ ra một đạo đối Lý Tường ghen ghét, cùng đối Vô Lại Ngôi Sao hừng hực cuồng nhiệt ánh mắt. Âm thầm nuốt ngụm nước, Lý Tường cười ha ha, lộ ra đại ca ca nên có phong độ, đem Vô Lại Ngôi Sao mời đến gian phòng bên trong. Lúc này mới nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm Vô Lại Ngôi Sao. đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Này thời cơ trong khoang thuyền, mặt đỏ tới mang tai Tô Tâm Di, đột nhiên cảm thấy sau một lúc hối hận, thế này sao lại là tới dỗ dành Diệp Thiên? Thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ, đến cho Diệp Thiên cái này đại sắc quỷ đùa bỡn a. Lúc này Tô Tâm Di toàn bộ thon dài uyển chuyển mềm mại sau thân thể. Chính giúp vào Diệp Thiên trong ngực, nàng cái kia vành cao tròn trịa tràn ngập tính đàn hồi cái mông. Chặt chẽ không thiếu sót ngồi tại Diệp Thiên hai chân sau ở giữa. Diệp Thiên một vòng tay qua Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn. Kề sát tại nàng trên bụng, năm ngón tay, lúc nhẹ lúc nặng đè ép mài cọ lấy. Tô Tâm Di tràn ngập tính đàn hồi ấm áp tơ sao mềm da thịt. Tay kia thì không kiêng nể gì cả trượt vào Tô Tâm Di âu eo chế phục áo khoác màu đen trong cổ áo. Ngăn cách một lớp mỏng manh màu trắng nội y, đem áo lót hướng lên đẩy. Sau đó tại hai tòa sung mãn mượt mà mây cong ở giữa. Kỹ xảo thành thạo vò sao nắm an ủi sao lộng lấy. Làm cho hai tòa miên nhu tuyết phong. Trên ngón tay ở giữa, biến hóa ra các loại hình dáng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tô Tâm Di thân thể, tại đi qua Diệp Thiên không ngừng làm dịu, bẩm sinh nguyên thủy ham muốn, sớm đã bị một chút xíu câu lên, ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra ở mép. Lúc này mặt tại đối Diệp Thiên trêu đùa, chỗ nào còn có thể cầm giữ được. Nếu là hiện trường chỉ có hai người bọn họ lời nói. Lấy Tô Tâm Di hiện tại thân thể phát sinh phản ứng. Nàng đã sớm đem chính mình thoát sau trơ trụi. Sau đó năn nỉ Diệp Thiên hung hăng tiến vào nàng thân thể. Lúc này nàng vô cùng cần thiết được đến Diệp Thiên an ủi. Nhưng bây giờ trong buồng phi cơ còn có 10 cái khuynh thành tập đoàn đồng sự. Nàng lại thế nào khát vọng được đến Diệp Thiên an ủi. Nàng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Tâm Di chỉ có thể vô ý thức chăm chú che miệng. Kể từ đó, một loại ăn vụng cấm kỵ cảm giác càng làm cho nàng hưng phấn không thôi. Toàn thân khô nóng khó làm. Xem xét lại Diệp Thiên thì tựa hồ không có Tô Tâm Di suy tính được nhiều như vậy. Đã Tô Tâm Di đều chủ động đầu nhập chính mình ôm ấp. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thoái đùa giỡn một chút Tô Tâm Di. Cũng có thể tại cảm thụ Tô Tâm Di mê thân thể người đồng thời. Đánh ra rơi nhàm chán thời gian. Diệp Thiên hai tay, phía trên sau phía dưới sau sau tay. Không ngừng tại Tô Tâm Di trên thân trêu chọc lấy. Một chút xíu trêu chọc lên Tô Tâm Di ham muốn. Tô mỹ nhân, ngươi biết không, ngươi là ta lớn nhất thích nữ nhân. Ngươi toàn thân cao thấp với ta mà nói đều có chí mạng sức hấp dẫn. Duy chỉ có một đôi chân ngọc càng là khiến ta nhớ mãi không quên. Lần trước ôn nhu phong cảnh để cho ta dư vị vô cùng a. Mỗi lần nhớ tới đều là trở nên kích động. Trong miệng nói hỏa nhiệt tình thoại, Diệp Thiên kề sát tại Tô Tâm Di trên bụng bàn tay. Lập tức chuyển rời đến Tô Tâm Di bắp chân phía trên. Bàn tay tại Tô Tâm Di bao vây lấy màu đen tất chân bắp chân phía trên vuốt ve nhẹ vỗ về. Tô Tâm Di một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Hiện ra đắm say tâm thần người ta từng mảnh chiều sao màu đỏ. Hô hấp dồn dập. To thở như trâu, trong cơ thể nàng, giống như là thiêu đốt lên liệt diễm. Hỗn đàn, ngươi mau dừng lại a! Không thể còn như vậy. Ta nhanh chịu đựng không được à nha. Tô Tâm Di hạ giọng, vừa thẹn vừa giận nói ra. Trong thanh âm mang theo ý cầu khẩn, nàng bao khỏa tại dưới váy cái kia một mảnh hơi mỏng tấm vải. Đã giữa bất chi bất giác biến đến lầy lội không chịu nổi. Mẫn cảm thân thể, càng là sớm đã suối hoa róc rách. Một sông xuân sao nước hướng đông chảy. Diệp Thiên híp mắt, tại Tô Tâm Di bên tai. Cười hắc hắc, ngươi như vậy chủ động an ủi ta. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bất luận như thế nào, ta cũng phải để ngươi vừa lòng thỏa ý bay lên vân đoàn a. Không phải vậy lời nói, thì thật cực kỳ xin lỗi người á. Không, muốn a. Tô Tâm Di cảm thấy mình sắp sụp đổ. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên nói bay lên vân đoàn là có ý gì. Đây chính là tại trong buồng phi cơ a. Muốn là những cái kia đồng sự bên trong, có ai vừa quay đầu lại, hoặc là đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi tới, thì tuyệt đối sẽ nhìn đến mình lúc này cùng Diệp Thiên chặt chẽ ôm mập mờ hành động. Về sau đều không mặt tại Khuynh Thành tập đoàn lăn lộn. Tô Tâm Di biết rõ Diệp Thiên cá tính, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Sau đó, nàng chỉ có thể động tác nhỏ nhẹ uốn éo người, nỗ lực theo Diệp Thiên trong ngực đứng người lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?